Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470, chương 472, chết tuần hoàn. Ngươi liền những này đều biết. Thanos sắc mặt biến hóa một hồi. Cô Akira xem tới đây. Nhất thời rõ ràng, điện ảnh bản Thanos là vì là cân bằng tài nguyên. Tiêu diệt hết vũ trụ một nửa nhân khẩu. Thế nhưng, ở manga bên trong, Thanos mục đích là lấy lòng tử vong nữ thần. Thanos, ngươi chân thực mục đích, không phải vì cân bằng vũ trụ tài nguyên, mà là vì lấy lòng tử vong nữ thần chứ. Ngươi đánh cân bằng vũ trụ tài nguyên danh nghĩa, xem ra như là ở làm một cái chính nghĩa sự tình. Vì lẽ đó, mới có thể xoắn suýt đến nhiều người như vậy. Nhưng người mục đích thực sự căn bản không phải cái này. Người cái này dối trá, tên lừa đảo. Muốn nói điện ảnh bản Thanos vẫn tính là có lý do, chỉ là tư tưởng xảy ra vấn đề. Như vậy manga bên trong Thanos liền hoàn toàn là vì bản thân tư dục. Không phải Thanos vội vã phủ nhận, nhưng là vào lúc này ai đều có thể thấy được, Thanos là đang nói dối. Ancient One Pháp Sư, Odin các hạ, xin mời giúp ta một chút sức lực. Ta muốn giết Thanos. Ancient One cùng Odin nhìn nhau, đều gật đầu, vì bản thân tư dục, mà muốn giết chết vũ trụ một nửa sinh linh. Làm như vậy, đã không phải đơn giản tàn bạo có thể hình dung. Người như thế, đáng chết. Đáng chết lên 100 lần. Ancient One ma lực, Odin thần lực, toàn bộ đều hội tụ ở cô Akira trước mặt. Đồng thời, cô Akira cũng ở thuyên chuyển sức mạnh của chính mình. Thời gian, không gian, tâm linh, còn có ma lực, 6 nguồn sức mạnh ngưng tụ ở cùng nhau. Thanos sắc mặt biến hóa. Cô Akira nhìn về phía trước mặt Thanos. Trung cực thế giới một quyền, một cái vòng xoáy xuất hiện ở Thanos trước mặt, mạnh mẽ sức hấp dẫn lôi kéo Thanos thân thể. Thanos liều mạng giãy giụa, nhưng vừa lúc đó một thanh cây búa nện ở Thanos trên mặt. Thanos một cái lảo đảo, thân hình bất ổn, trực tiếp bị Uzumaki hút vào trong đó. Hoảng hoảng hốt hốt bên trong, Thanos phát hiện chính mình thật giống đi tới một thế giới khác. Chính mình đã biến thành một loài người. Ngồi ở trong phòng học, đang dạy, đột nhiên bùng nổ ra một trận kịch liệt tiếng ồn ào. Thanos ló đầu ra ngoài, liền nhìn thấy bên ngoài vô số người ở tranh lẫn nhau bôn ba. Mấy người rơi vào trong cơn điên cuồng, ở lôi kéo đồng loại thân thể, miệng lớn thôn phệ. Theo bản năng, Thanos nhăn quấn rồi lông mày. Những này hạ đẳng sinh vật. Thanos giơ tay lên, muốn đem điên cuồng bên trong nhân loại kia giết chết. Thế nhưng, giơ tay lên sau khi, Thanos mới phát hiện, chính mình thật sự đã biến thành nhân loại bình thường. Không có bất kỳ sức mạnh nhân loại bình thường. Zombie vọt tới, đem Thanos nhào ngã trên mặt đất, lôi kéo. Đau đớn kịch liệt tập lên Thanos đầu óc. Thanos không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị zombie giết chết. Ý thức biến mất, hoảng hốt trong lúc đó, Thanos mở mắt lần nữa. Lần này là một cái trên lôi đài, đối diện là một cái tuyển thủ boxing. Chính mình tương tự là một cái tuyển thủ boxing. Leng keng keng. Thanos còn chưa kịp phản ứng, đối phương liền vọt tới, mạnh mẽ một quyền nện ở Thanos trên mặt. Thanos bị đau, một đấm vung hướng về phía trước, nhưng thất bại. Mà tiếp theo, đối phương chính là một trận gió giật mưa rào giống như công kích. Đối phương nắm đấm dường như hạt mưa như thế, rơi vào Thanos phía bên trên đầu. Thanos chỉ cảm thấy chính mình ý thức trở nên càng ngày càng ảm đạm. Rốt cục, Thanos không chống đỡ nổi cân bằng, ngã rầm trên mặt đất. một viên nắm đấm nện ở Thanos sau não, lúc này tử vong, lần thứ ba mở mắt ra. Thanos phát hiện mình đã biến thành một tên nhân loại nữ tính, mặc trên người giáp da, ở trong rừng cây cất bước. Đột nhiên, vài con da màu xanh biếc sinh vật nhảy ra ngoài. Goblin đem Thanos bắt được. Thanos phản kháng, giết chết vài con goblin, nhưng là lập tức lại đi ra càng nhiều goblin. Thanos bị trói ở, một con goblin đi tới Thanos phía sau, mãnh liệt xé rách đau đớn, nhường Thanos gào lên đau đớn lên. Mang thai, sinh tử, mang thai, sinh tử, tuần hoàn qua lại, năm này qua năm khác, ngày qua ngày, Thanos từ bắt đầu cảm thấy nhục nhã, đến mặt sau, đã mất cảm giác, rốt cục, làm Thanos không cách nào sinh ra tiểu goblin thời điểm. Một con goblin đi tới Thanos trước mặt, một gậy đập nát Thanos đầu. Thanos nhớ tới, này con goblin tựa hồ là chính mình sinh ra đến. Lần thứ bốn mở mắt ra, Thanos phát hiện mình đứng trên lôi đài, đối diện là một cái màu đỏ kỳ quái như con quay như thế sinh vật, tiện tay hướng về trên đất ném đi. Mười mấy cái con quay rơi xuống đất, nhanh chóng xoay tròn, to lớn lực va đập, nhường Thanos lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, đối thủ thay đổi, đổi thành một cái ngồi ở xe lăn thanh niên. Một roi, Thanos bị đánh ở trên mặt đất. Đối thủ lại thay đổi, một cái yêu diễm nam tử. Vô số thẻ bài không phải rơi, đâm vào thân thể của chính mình. Ngẩng đầu, xuất hiện trước mặt một con kiến, to lớn con kiến, nắm lấy thân thể của chính mình, từng miếng, gặm cắn trên người mình thịt, lại như trước zombie như thế, một cái lại một cái luân hồi, rơi vào Thanos trên người. Đây chính là cô Akira, dung hợp 6 cỗ năng lượng sau khi tạo thành công kích, tương đương với là một cái phong ấn. Thanos sẽ vĩnh viễn bị vây ở cái này phong ấn bên trên, vẫn luôn tử vong. Theo Thanos biến mất, còn lại kẻ xâm lấn dồn dập chạy tứ tán. Thanos hạm đội ở tàn dư chi nhận khống chế dưới, hướng về lên không bay đi. Iron Man ánh mắt lóe lên một cái, ngăn lại một tòa mô hình nhỏ máy bay. Tony đối với phương diện này đồ vật rất có hứng thú, muốn nắm cái kế tiếp, cẩn thận nghiên cứu dưới. Chiến tranh đình chỉ, người biến dị, cái này tiếp theo cái kia biến mất. Nick Fury đứng binh sĩ cùng Hawkeye đám người trước mặt, tìm về một điểm tự tin. Odin đi tới cô Akira trước mặt, Thor đứng Odin bên cạnh. Cô Akira pháp sư, Ancient One pháp sư, địa cầu sự tình đã chấm dứt, ta cùng Thor liền trở về. Tốt, đa tạ Odin các hạ trước đến giúp đỡ, hỗ trợ không tính là. Thanos quá điên cuồng, ta này cũng là vì mình. Odin khoát tay áo một cái, sau một khắc cùng Thor đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Cô Akira pháp sư, ta cũng đi về trước. Ancient One pháp sư gặp lại, còn ở lại cô Akira bên người cũng chỉ còn sót lại Coulson. Giang tiên sinh, không biết người lúc nào có thời gian. Cục trưởng hướng về mời ngươi đi SHILD làm một lần khách. Sau đó đi, ta hiện tại nghĩ nghỉ ngơi một chút. Được, cô Akira thân hình biến mất, tiến vào phép thuật vị diện, tiến vào thế giới này nhiệm vụ. Cô Akira đã hoàn thành. Thanos hiện tại còn chưa chết, còn bị vây ở chết tuần hoàn ở trong. Thế nhưng tử vong chỉ là vấn đề thời gian, dừng lại thời gian còn có không ít. Ta có thể trước tiên tiêu hóa hết này viên sức mạnh bảo thạch, sau khi lại đi tìm một chút hiện thực bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch. Nếu như vậy, ta liền tập hợp 6 viên Infinity Gem, như vậy thực lực của ta khẳng định lại sẽ có một cái chất tăng lên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.